Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3518, Thiên Man Chi Chủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bây giờ, man tộc trên mặt nổi chuẩn hoàng, bao quát ta ở bên trong. Tổng cộng có 5 vị, trong đó 3 cái mạnh nhất hoàng tử. Các lấy được 1 vị chuẩn hoàng ủng hộ, còn thừa lại 2 vị. Tạm thời bảo trì trung lập, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạc Thiên tiếp tục nói, cái đó 2 vị, Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái, là ta, còn có một cái, là Thiên Man Chi Chủ, cho nên, hai người chúng ta. Liền trở thành 3 vị kia hoàng tử liều mạng muốn lôi kéo đối tượng. Chỉ cần thành công lôi kéo đến một cái, tình huống liền sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. 3 vị hoàng tử, tìm ta không hạ 3 lần, ta đều không có đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạc Thiên nói, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đơn giản, Thiên Man Chi Chủ một mực ở do dự ủng hộ vị nào hoàng tử tốt. Bởi vì ta không có tỏ thái độ, hắn gia nhập cái nào hoàng tử, cũng không có nắm chắc. Gia hỏa này, làm việc rất cẩn thận, trừ phi hoàn toàn chắc chắn, mới có thể lựa chọn. Chúng ta hiện tại phải làm chính là đi tìm Thiên Man Chi Chủ, cho hắn biết thực lực của chúng ta, hắn liền sẽ lựa chọn chúng ta một phương này, mà ta liền cố ý gia nhập đại hoàng tử một phương, đến lúc đó nhất cử liền có thể phân thắng thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạc Thiên nói, tốt, cứ làm như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật đầu, trong lòng cảm thán, Ngạc Thiên không hổ là kinh vũ thủ hạ 3 đại chiến tướng đứng đầu. Tâm tư kín đáo, bầy bố không chê vào đâu được. Chỉ chốc lát sau, bọn họ động thân, tiến về Thiên Man Chi Chủ cư trú chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man tộc địa hạt phía nam, một tòa ngọn núi to lớn, lơ lửng trong tinh không. Một lần này làm sơn phong, to lớn vô cùng, không thể so một cái sinh mệnh tinh cầu nhỏ. Ở trên ngọn núi, ở lại cái này vô số man tộc, cao thủ nhiều như mây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Thiên Man Chi Chủ vị trí, đỉnh núi chỗ cao nhất. Một cái vóc người cực kỳ khôi ngô trung niên man tộc, ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Theo hắn tu luyện, trong thân thể của hắn truyền ra đông đông đông thanh âm. Không gian cũng lớn cổ đồng dạng tại chấn động, cực kỳ kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bẩm báo Thiên Man đại nhân, Diệt Hư nguyên soái cầu kiến. Lúc này, một cái man tộc đại hán đến đây bẩm báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạc Thiên tới gặp ta, đoán chừng là muốn dò la xem miệng của ta phong, nhìn ta ủng hộ vị nào hoàng tử a. Gia hỏa này rất tinh minh, nhường hắn tiến đến. Thiên Man Chi Chủ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu, Ngạc Thiên mang theo Lục Minh, còn có Cự Hùng, Chu Thái đám người, bay vào. Bất quá, Lục Minh chỉ dẫn theo Cự Hùng, còn có 5 cái thần quân cửu trọng cao thủ, những người khác cũng không có mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạc Thiên, người không đợi ở Diệt Hư đại quân, đột nhiên chạy đến ta Thiên Man Sơn đến, không biết có chuyện gì. Thiên Man Chi Chủ tùy ý cười nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bây giờ Man Hoàng vẫn lạc, mấy vị hoàng tử tranh đoạt Man Hoàng vị trí. Chúng ta nghĩ xong đều trúng lập, là không thể nào, nhất định phải lựa chọn một vị hoàng tử ủng hộ. Ngạc Thiên trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nói có lý, vậy còn ngươi, dự định ủng hộ cái nào hoàng tử? Thiên Man Chi Chủ mỉm cười, đánh trước nghe Ngạc Thiên lựa chọn, rất tinh minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. ATUI.net, ta cũng không giấu giếm, ta đã đầu nhập vào bát hoàng tử, ủng hộ hắn trở thành Man Hoàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạc Thiên nói, cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lần này, Thiên Man Chi Chủ giật nảy cả mình, vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra vẻ giận dữ, nói, Ngạc Thiên, ngươi cho ta ngốc sao? Ngươi tùy tiện nói láo, liền muốn khung ta. Chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn còn tưởng rằng Ngạc Thiên là ở khung hắn, lựa chọn bát hoàng tử. Hắn căn bản không tin, không nói trước bát hoàng tử thiên phú, liền nói ủng hộ bát hoàng tử người. Cái kia cơ hồ không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lựa chọn bát hoàng tử, làm sao có thể cùng ba vị khác hoàng tử cạnh tranh? Cuối cùng nhất định là một cái bị thua kết quả. Lựa chọn bát hoàng tử, còn không bằng lựa chọn những cái khác hoàng tử. Cho nên, hắn cho rằng Ngạc Thiên là nói láo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người xem ta dáng vẻ là nói láo sao? Người nếu là không tin, ta có thể sinh mệnh bản nguyên phát thể. Ngạc Thiên vẻ mặt thành thật nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Ngạc Thiên dáng vẻ, Thiên Man Chi Chủ không khỏi tin thêm vài phần, nhưng là lông mày lại nhíu lại. Vì sao? Ta nghĩ biết rõ vì sao. Ngươi làm lựa chọn gì bắt hoàng tử? Nếu như ngươi lựa chọn những cái khác hoàng tử, không phải có nắm chắc hơn? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Man Chi Chủ nói, ba vị khác hoàng tử tính cách, ta không quá ưa thích. Tốt rồi Thiên Man, một lần này đến, ta là tìm ngươi hợp tác. Hết thảy trả cầm bát hoàng tử leo lên Man Hoàng bảo tọa a, làm sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạc Thiên nói, ủng hộ bát hoàng tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Man Chi Chủ cười nhạt một cái nói, Ngạc Thiên, ta vì cái gì muốn lựa chọn bát hoàng tử? Ngươi hẳn là cũng biết, ba vị khác hoàng tử đã tìm ta rất nhiều lần rồi. Mà bát hoàng tử, thế đơn lực bạc, cho dù có hai người chúng ta ủng hộ, muốn chiếm lấy thắng lợi, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Mà ta nếu như ủng hộ những cái khác hoàng tử, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Nếu như tăng thêm chúng ta đây, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh mở miệng, các ngươi, tính là gì đông? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Man Chi Chủ cười lạnh, ánh mắt khinh thường quét về phía Lục Minh bọn họ. Trước đó, hắn đều không có lấy mắt nhìn thẳng Lục Minh bọn họ. Hắn thấy, Lục Minh đám người, bất quá là Ngạc Thiên thủ hạ mà thôi, không có tư cách nhường hắn con mắt quan sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào lúc đó, hắn liếc mắt qua thời điểm, Mới vừa nói được một nửa, mạnh mẽ bị hắn nuốt xuống. Con ngươi rụt lại một hồi. Lục Minh, tự nhiên bị hắn không để ý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chủ yếu là Lục Minh người đứng phía sau. Quá kinh người, năm cái thần quân cửu trọng. Điểm này, Thiên Man chi chủ liếc thấy liền nhìn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kinh người nhất là cự hùng. Khí tức hùng hậu, rõ ràng là một tôn chuẩn hoàng. Cùng hắn đồng cấp, trên mặt hắn khinh thường biến mất. Vội vàng liền ôm quyền. Nói, là tới người trong đồng đạo. Thất kính thất kính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, chúng ta có tư cách rồi a. Lục Minh tiếp tục mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Man chi chủ ánh mắt lộ ra một tia vẻ không vui. Hắn cùng với cự hùng đám người nói chuyện. Lục Minh một cái thần vương. Chen miệng gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trưởng bối nói chuyện, vãn bối thiếu chen vào nói. Đạo lý này ngươi không hiểu. Thiên Man chi chủ khó chịu nhìn Lục Minh một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Thiên Man chi chủ thoại âm vừa dứt. Cự hùng bước ra một bước. Cường đại khí tức rơi vào Thiên Man chi chủ trên người. Lạnh lùng nói, hắn chính là của chúng ta mà nói. Hắn ý tứ, chính là của chúng ta ý tứ. Ngươi hiểu chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Lần này, Thiên Man chi chủ càng kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hóa ra nhiều cường giả như vậy. Rõ ràng đều là nghe Lục Minh ra lệnh. Một vị chuẩn hoàng, năm vị thần quân cửu trọng. Đều nghe mệnh tại Lục Minh. Cái này Lục Minh, lai lịch thế nào? Chỉ sợ phi thường kinh người a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết rõ. Hắn hoàn toàn xem thường Lục Minh. Thiên Man chi chủ tâm niệm cấp truyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nào Thiên Man, lấy chúng ta thực lực, tăng thêm ngươi thực lực, ủng hộ bát hoàng tử. Tối thiểu có 9/9 nắm chắc. Ngạc Thiên mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Man chi chủ ánh mắt lóe lên. Hiển nhiên đang tự hỏi. Một lát sau, nói, chấm, tốt, ta đáp ứng cho ngươi môn hợp tác. Hết thảy trả cầm bát hoàng tử. Hắn rốt cục làm ra quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngạc Thiên, tăng thêm Lục Minh bọn họ. Đã có 2 vị chuẩn hoàng. Lại tăng thêm Lục Minh sau lưng 5 vị thần quân cửu trọng. Còn có Ngạc Thiên diệt hư đại quân. Thực lực đã phi thường kinh người. Hắn coi như lựa chọn một vị khác hoàng tử gia nhập. Cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, hắn lựa chọn một vị hoàng tử. Còn có 2 vị khác hoàng tử đây. Tăng thêm bát hoàng tử. Tình huống cực kỳ phức tạp. Căn bản không có niềm tin chiến thắng. Nhưng nếu là hắn lựa chọn bát hoàng tử, cường cường liên hợp, bọn họ nắm chắc, liền muốn lớn hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.